Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3386, kiếm tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thiên đạo địch cùng địa ma tước thể nội khí tức hắc ám cực kỳ quỷ dị, thái thanh tổ sư, dục thần vương, tu thần thiên thần lần lượt xuất thủ. Bọn hắn đều là uy tín lâu năm phong vương xưng tôn giả, một cái so một cái đạo pháp cao thâm, tận thi đạo gia, kiếm đạo, tu la tộc bí pháp, lại không thể làm gì. Hóa giải không được khí linh thể nội khí tức hắc ám. Nữ tử hình thái ánh kéo màu đen, nói, để thiên đạo địch người chấp trường ra tay đi, nàng tinh thần lực cường đại, có thể xóa đi khí tức hắc ám. Trương Nhược Trần biết được kỳ phạm tâm tình huống cỡ nào nghiêm trọng, nhất định phải tĩnh tâm tu hành, tạm thời không muốn kinh động nàng. Ta đi thử một chút. Trương Nhược Trần dẫn động hắc ám áo nghĩa, đồng thời, thái âm hiển hóa ra ngoài, hiện lên ngọc thụ mặc nguyệt kỳ cảnh. Trong chốc lát, hắn hóa thân thành hắc ám chủ thần, trên mộc đại lục không biết bao nhiêu vạn dặm cương vực, ban ngày biến thành đen đêm, quang mang tan biến, âm hàn lực lượng quét sạch sơn hà đại địa. Đạo cung chỗ huyền không đảo, hóa thành cực ám chi địa. Hai đạo ánh kéo màu đen thể nội khí tức hắc ám, từng tia bị rút ra đi ra, tràn vào mặc nguyệt. Lập tức, Trương Nhược Trần thái âm, trở nên càng thêm lạnh lẽo tận xương, sâu thẳm khiếp người. Không bao lâu, Trương Nhược Trần tán đi hắc ám áo nghĩa, quang minh trở lại đại địa. Trong đạo cung chư vị đại thần, vẫn như cũ vẫn còn nín hơi ngưng thần trạng thái. Vừa rồi, Trương Nhược Trần phát ra khí tức quá cường đại, chấn nhiếp tâm thần của bọn họ. Loại lực lượng ba động kia, cũng không phải đại thần cấp độ. Hắn đã là thần tôn. Hoặc là nói, đại thần cảnh giới có được thần tôn lực lượng. Ngọc Linh Thần một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm phía trên cùng chư vị thần vương thần tôn bình khởi bình tọa Trương Nhược Trần, trong lòng tâm tình chập chờn mãnh liệt. Hồi tưởng Trương Nhược Trần lần thứ nhất bái phỏng nàng lúc này mới không có đi qua bao lâu, đã để nàng có loại cảnh còn người mất, phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nàng thành công, lấy nàng thái hư cổ thần thân phận, tại Trương Nhược Trần hay là thượng vị thần lúc liền đạt thành hợp tác, quan hệ của hai người bởi vậy chăm chú tương liên. Đối với nàng mà nói, đã thu được muốn hồi báo. Đối với Dạ Xoa tộc mà nói, chân chính quật khởi chi lộ, vừa mới bắt đầu. Như thế nào xâm nhập đem Dạ Xoa tộc cùng Trương Nhược Trần buộc chung một chỗ, trở thành Ngọc Linh Thần tiếp xuống cần hảo hảo suy nghĩ một sự kiện. Đạo cung trung tâm, hai đạo ánh kéo màu đen trở nên ngưng thật rất nhiều, trên người khí tức hắc ám lui tản đại khái 1/3. Không còn là ánh kéo dáng vẻ, giống như là hồn ảnh. Tu thần thiên thần có chút hâm mộ, nói. Bản thần nếu làm hắc ám chủ thần, nhất định đánh vỡ chiến lực gông cùm xiềng xích, có thể nghịch cảnh phạt thượng, gặp được càn khôn vô lượng trung kỳ, cũng có thể thất bại. Khác hắc ám chi đạo phong vương xưng tôn giả liều mạng cả đời, cũng khó có thể thu tập được 1/10 hắc ám áo nghĩa, hắn lại dễ như trở bàn tay. Không so được, không so được, không cần dựa vào chính mình. Lại đang ở trong chứa Trương Nhược Trần. Tu thần thiên thần thần hồn siêu việt 10 thành vô lượng về sau, càng lúc càng lớn mật, cảm thấy Trương Nhược Trần cần nàng, rất có ỷ lại không sợ gì. Trương Nhược Trần nhìn về phía thiên đạo địch cùng địa ma tước hai đạo cựu linh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí ít còn cần 5 lần, mới có thể đem các ngươi trên người khí tức hắc ám hoàn toàn rút trừ. Trong khoảng thời gian này, các ngươi không thể rời đi Ngọc Thanh Tổ Sư Kiếm. Sau đó, Trương Nhược Trần hướng hai đạo cựu linh hỏi thăm viễn cổ một trận chiến một số việc, nhưng chúng nó bị hắc ám ăn mòn quá sâu, nhớ kỹ không nhiều. Mà lại lúc kia, bọn chúng còn lâu mới có được hiện tại cường đại như vậy, ở vào đại thần cấp độ, biết đến còn không bằng Trương Nhược Trần từ kiếm tổ nơi đó giải được hơn nhiều. Thái Thanh Tổ Sư nhìn chăm chú thái âm trung tâm Ngọc Thụ Mặc Nguyệt, nói. Đem khí tức hắc ám hấp thu tiến trong cơ thể mình, chưa chắc là một chuyện tốt. Sau này, chắc chắn sẽ tiếp nhận phần nhân quả này. Tổ sư yên tâm, ta có thể đem luyện hóa. Trương Nhược Trần nói, vô cực thần đạo vận chuyển, thái cực âm dương đồ như thiên đạo ở nhân gian hóa thân, xoay chậm chậm ở giữa, trong mặc nguyệt khí tức hắc ám tiêu tán thành vô hình. Mặc nguyệt vẻn vẹn hấp thu trong đó tinh thuần nhất lực lượng hắc ám. Ngọc Thanh Tổ sư cười to, chúng ta đồ tôn này tu thành thế nhưng là thiên hạ nhất phẩm chi đạo, trong đó một chút huyền ảo, đã vượt qua chúng ta bây giờ tu vi nhận biết. Bằng thần đạo này, có thể phá thế gian vạn đạo chư pháp. Dục thần vương, Ngọc Thanh Tổ sư, Thái Thanh Tổ sư lần lượt rời đi, đi khởi động trận pháp, mật thiết giám thị trong hư không tối tăm động tĩnh. Bay ra kiếm giới tầng khí quyển, Ngọc Thanh Tổ sư sắc mặt ngưng túc, nói. Thượng Thanh có lẽ còn sống. Thái Thanh Tổ sư sắc mặt rất phức tạp, đã có vẻ kích động, cũng có chút lo lắng, nói. Ngươi cũng cảm ứng được. Kiếm nguyên thần thụ lần nữa nở rộ thời điểm, xuất hiện không gian ba động. Chính là khi đó, ta cảm ứng được Thượng Thanh khí tức, hắn rất có thể bị vây ở chỗ đặc thù nào đó, tức giống như là ở trong kiếm thần điện, lại như là tại xa xôi thiên ngoại. Ngọc Thanh Tổ Sư nói. Thái Thanh Tổ Sư nói. Sao lại có thể như thế đây? Như Thượng Thanh một mực bị vây ở Kiếm Thần Điện, 20 vạn năm trước, về Côn Lôn giới là ai? Hiện tại Kiếm Thần Điện quá nguy hiểm, bằng vào chúng ta Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong tu vi, có thể tự vệ liền đã không tệ. Ngọc Thanh Tổ Sư nói, chờ Thái Thượng cùng Long Chủ đi vào kiếm giới, vô luận như thế nào, nhất định phải cùng nhau chinh chiến Kiếm Thần Điện, đem tất cả bí ẩn tra rõ ràng. Thái Thanh Tổ Sư nói, như Thái Thượng không cách nào rời đi Côn Lôn, Long Chủ bị lưu tại Thiên Đình Vũ Trụ, tới là Tinh Hải Thùy Điếu giả cùng Cửu Thiên, chúng ta là không muốn đi bái phòng bọn hắn, đem Kiếm Thần Điện sự tình toàn bộ cáo chi. Ngọc Thanh Tổ Sư thở dài, hiện tại loại thế cục này, giấu giếm nữa bọn hắn, đã không có ý nghĩa. Lại nói, nhiều như vậy thần linh cũng biết Kiếm Thần Điện, làm sao giấu giếm được hai vị thiên viên vô khuyết giả. Trương Nhượng Trần suy nghĩ tỉ mỉ thiên đạo địch cùng địa ma tước cựu linh lộ ra các loại tin tức, chỉnh lý phân tích. Nếu như cái gọi là hắc ám, tài yên lặng kỳ, kiếm hồn đáng uy hiếp lớn nhất chính là cùng ly hận thiên tương liên vết nứt thế giới. Như vậy, nghịch thần tộc đại trưởng lão lấy cuối cùng thần lực, mượn kiếm nguyên thần thụ cùng 3.000 kiếm thần tinh thần ý chí phong bế tàn phá Kiếm Thần Điện, cũng liền không phải một kiện sự tình kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơ Văn Minh, Tinh Hoàn Thiên, Bách Tộc Vương Thành các tộc đại thần, lần lượt đi ra đạo cung, chuẩn bị đi khởi động thần trận. Bọn hắn đều tại lấy thần niệm giao lưu. Hôm nay trận này nghị hội, để bọn hắn sâu sắc ý thức được, tại kiếm giới, đại thần chỉ có dự thính tư cách, chân chính tầng lớp quyết sách là những phong vương xưng tôn giả kia. Cái này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Lấy kiếm giới thực lực bây giờ, vô luận là tầng chót nhất chiến lực, hay là thần linh cùng tu sĩ thánh cảnh số lượng, tuyệt không yếu tại địa ngục giới bất kỳ một cái nào đại tộc, hoặc là thiên đình bất kỳ một cái nào chúa tể thế giới. Dạng này siêu nhiên thế lực lớn, tự sẽ có một bộ thống trị kết cấu. Dạ Xoa tộc tộc trưởng lấy tinh thần lực, hướng Dạ Xoa tộc đại thần truyền âm, nói. Các ngươi phát hiện sao? Kiếm giới phong vương xưng tôn giả, đã không dưới 10 vị, bất kỳ một cái nào đi ra ngoài, đều có thể diệt đi một tinh vực. Tộc ta vốn là kiếm giới đệ nhất đại tộc, nhưng lại chỉ có một vị vô lượng lão tổ. Đệ nhất đại tộc này quy mô, còn có thể duy trì bao lâu? Tổ giới giới tôn nói, Thiên Sơ Văn Minh 4 vị thái hư cổ thần tại Kiếm Thần Điện không biết thu được cơ duyên gì, từng cái tu vi tăng nhiều, mà lại tinh khí thần có biến hóa long trời lở đất. Tương lai trong bọn họ, có lẽ có người có thể xông phá cực cảnh, trở thành Thiên Sơ Văn Minh vị thứ hai phong vương xưng tôn giả. Thiên Sơ Văn Minh có hy vọng nhất trùng kích vô lượng, là vị kia thiên chủ mới. Dạ Xoa tộc tộc trưởng nói. Dạ Xoa tộc đại thần cảm giác nguy cơ rất mạnh, bọn hắn tộc đàn quy mô mặc dù lớn, nhưng, cùng kiếm giới cao tầng quan hệ quá biên giới hóa. Chỉ dựa vào một vị vô lượng lão tổ chèo chống, tương lai phong hiểm quá lớn. Ngọc Linh thần có thể hiểu được sự lo lắng của bọn họ, cũng hiểu biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, không ở ngoài là hy vọng nàng có thể cùng Trương Nhược Trần nhiều thân cận, vì Dạ Xoa tộc tương lai làm ra hy sinh. Nhưng, bọn hắn cũng quá khinh thường Trương Nhược Trần, có thể trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện tới hiện tại siêu nhiên cấp độ, há lại. Phong lưu, hai chữ liền có thể phân tích. Sắc đẹp, đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, cũng không phải vật nhất định phải có. Nếu không có đầy đủ giá trị, chỉ dựa vào sắc đẹp, muốn đả động Trương Nhược Trần, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hàn cô nương, lại về đạo cung, có chuyện quan trọng thương lượng. Trương Nhược Trần thanh âm, từ trong đạo cung truyền đến. Dạ Xoa tộc chư thần đều là hướng Ngọc Linh thần nhìn lại. Ngọc Linh thần phiêu nhiên mà đi, như ánh sáng, trở lại trong đạo cung. Nàng xinh đẹp dáng người, ánh mắt linh động, khí chất có thâm trầm xa xăm thần bí. Ngọc Linh thần thản nhiên hướng Trương Nhược Trần kho mình hành lễ, nói. Không biết Nhược Trần kiếm tôn có gì phân phó. Trương Nhược Trần đứng dậy, tự có một cỗ uy thế ngoại tán, lại cười nói. Hàn cô nương chính là ta hảo hữu, không cần lấy kiếm tôn hai chữ tương xứng. Lại nói, ta hiện tại còn không phải thần tôn đâu. Ngọc Linh thần má ngọc tràn ánh sáng, cười duyên dáng, nói. Cùng thần tôn khác nhau ở chỗ nào đâu? Trước tạm không nói cái này, ta chỗ này có hai kiện chuyện tốt. Thứ nhất, ngươi phái người từ Dạ Xoa tộc chọn lựa 10 vị thiên tư nhất là Trác Tuyệt Anh tài, tuổi tác không hạn, tu vi không hạn, tu vi như cao tự nhiên càng tốt hơn. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Linh thần hiếu kỳ, nói. Không biết kiếm tôn đây là ý muốn như thế nào? Ta muốn lấy vô cực thần đạo, tẩy luyện căn cơ của bọn họ, để bọn hắn tương lai có càng lớn cơ hội bước vào thần cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Linh thần không còn là lúc trước như thế mang theo ý lấy lòng giả cười, phát ra từ nội tâm rào rạt ra dáng tươi cười, nói. Bản thần thay trong tộc tài tuấn, đa tạ kiếm tôn ơn tài bồi. Sau này, bọn hắn xem như Kiếm Tôn đệ tử thân truyền. Không tính, nhưng có thể ký danh. Trương Nhược Trần nói, ta ý để kiếm giới lâu dài phát triển, bồi dưỡng số lớn có thành tựu thần chi tư hậu sinh vãn bối. Sau này, mỗi trăm năm, Dạ Xoa tộc đều có một cái danh ngạch. Lấy vô cực thần đạo cưỡng ép cất cao tu sĩ tiềm lực thiên tư, nếu là sử dụng quá độ, ắt gặp thiên địa phản phệ. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần nghiêm ngặt khống chế số lượng. Trăm năm từ Dạ Xoa tộc chọn lựa một vị, một cái nguyên hội chính là hơn 1000 vị. Trong đó, chỉ cần có 1/10 thành thần, nhiều cái nguyên hội tích lũy xuống, liền đem là một cái kinh khủng số lượng. Vốn là trăm năm vừa ra cao cấp nhất thiên tài, thành thần xác suất hiển nhiên xa không chỉ 1/10. Ngọc Linh Thần thấy rất thấu, biết được Trương Nhược Trần cử động lần này là cố ý đem Dạ Xoa tộc đứng đầu nhất thiên tài toàn bộ nắm ở trong tay, sau này những người này bước vào thần cảnh, liền đều là hắn môn nhân. Nhưng, đối với Dạ Xoa tộc không phải là không một chuyện tốt. Không phải là không cơ hội vùng lên. Ngọc Linh Thần trên thân quang vũ lưu động, mỹ lệ nở nang dáng người cực kỳ mê người, nói. Cũng không phải là Ngọc Linh lòng tham, nhưng vẫn là muốn hỏi, kiếm tôn kiện thứ hai chuyện tốt lại là cái gì đâu? Trương Nhược Trần nói. Ngươi đã đạt tới thân đình cảnh giới A, không sai. Nhưng, đạo ta tu luyện, không tính là đạo nhục thân cường đại, muốn phá thân đình, sợ là rất khó, hy vọng lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn thời điểm, có thể thành công. Ngọc Linh Thần tâm tình nặng nề, bởi vì ở trong Thái Hư Đại Thần, tuổi của nàng đã không coi là nhỏ. Như lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn, không cách nào phá thân đình, như vậy đời này cũng đều không có khả năng phá cảnh giới này. Lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn, chẳng phải là còn phải đợi 120.000 năm. Trước mắt, chính là lúc dùng người. Trương Nhượng Trần lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho nàng, nói. Ăn vào đan này, trong vòng mấy chục năm, ngươi coi có thể phá thân đình. Ngọc Linh Thần nửa tin nửa ngờ mở ra hộp gỗ, trông thấy bên trong thông thiên thần đan, cảm thụ được thần đan phát ra cường đại đan khí, liền lập tức muốn quỳ một chân trên đất. Nàng là thật vui lòng phục tùng. Như Trương Nhượng Trần cố ý lập nàng làm thần tôn thần phi, nàng cảm thấy là chính mình chi phúc. Trương Nhược Trần tuổi tác mặc dù không tính lớn, nhưng tâm hồn cùng khí lượng, nhưng còn xa thắng đương thời những người nắm quyền kia. Trương Nhược Trần thần khí ngoại tán, lấy lực lượng vô hình, nâng lên nàng. Ngọc Linh Thần cũng là không già mồm, không còn đi bái, môi hồng răng trắng cười một tiếng. Kiếm tôn chi tình, Hàn Ngọc Linh nhận. Sau này có bất kỳ phân phó, Ngọc Linh tuyệt không dám chối từ. Dạ Xoa tộc cũng có một kiện hậu lễ đưa tiễn. Ồ, Trương Nhược Trần lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Ngọc Linh Thần yêu mị mà khuynh thành, nói. Sao có thể để Nhược Trần kiếm tôn một mực bỏ ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Xoa tộc ngày xưa chính là đứng ngạo nghễ hoàn vũ siêu cấp đại tộc, tự có phi phàm nội tình. Vật tầm thường, kiếm tôn sợ là không để vào mắt, nhưng Dạ Xoa thủy tổ lưu lại vật phẩm, kiếm tôn có lẽ còn là cảm thấy hứng thú. A, cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.